Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 948, chương 949, phiên ngoại một tình cảm nguy cơ. 2. Nhìn xem Mục Tây Thần hơi có vẻ mỏi mệt mặt mày. Trong đáy lòng không hiểu chột dạ, nhỏ giọng hỏi: "Thế nào? Gần nhất rất bận sao?" Mục Tây Thần tới gần một chút, hai tay khoác lên bả vai nàng bên trên, ánh mắt thật sâu, cảm xúc không rõ nói: "Bận bịu thong thả, ngươi quan tâm sao?" Thanh âm nghe nhàn nhạt, chỉ là cái này lời nói bên trong oán khí, trong nháy mắt liền vọt tới Lê Bắc Niệm trước mắt, cơ hồ muốn hóa thành thực chất một dạng. Lê Bắc Niệm có chút chột dạ, mở ra cái khác mắt. Mục Tây Thần sinh ý trên sân sự tình, Lê Bắc Niệm vẫn luôn không hiểu rõ lắm, nhưng là trước kia sẽ còn thường xuyên quan tâm hắn có thể hay không quá bận rộn, có thể hay không quá mệt mỏi, khuya về nhà thời điểm, nàng sẽ còn làm một chút cơm tối, làm một chút ăn khuya cho hắn ăn. Có thể từ từ có bảo bảo về sau, nàng đối với hắn chú ý liền ít đi rất nhiều, ít đến ngay cả hắn là lúc nào về nhà, lúc nào ăn cơm, Lê Bắc Niệm đều hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn xem các bảo bảo từng ngày lớn lên, mỗi ngày đều có nhỏ bé biến hóa, Lê Bắc Niệm cảm giác thành tựu 10 phần, lực chú ý cơ hồ bị toàn bộ hấp dẫn. Tự nhiên là không thiếu được lạnh nhạt hắn. Lê Bắc Niệm suy nghĩ một chút, cảm thấy giống như có chút có lỗi với hắn. Đụng lên đi ôm hắn một cái. Nói: "Ngang, ta muốn dẫn hài tử nha. Các bảo bảo mỗi ngày không nhìn thấy ta liền muốn khóc. Ngươi bỏ được để cho ngươi hài tử khóc sao?" Mục Tây Thần đáy mắt u oán càng sâu. Liền nàng ôm ấp, thuận thế ôm eo ếch nàng. Oán khí 10 phần nói: "Ngươi không bỏ được để cho bọn nhỏ khóc, vậy ngươi liền bỏ được để cho ngươi nam nhân khóc. Nam nhân ta rất kiên cường." Lê Bắc Niệm hai tay bưng lấy hắn mặt, đem hắn mặt vuốt vuốt. "Ngoan ngang, ta phải đi về trước. Chờ một lúc bảo bảo nếu là đi tiểu hoặc là đói bụng muốn tỉnh." Mục Tây Thần chẳng những không đem nàng buông ra, ngược lại đưa nàng ôm càng chặt. Nói: "Hiện tại ngươi liền muốn hài tử không cần ta nữa. Ai nha, ngươi cùng hài tử ăn dấm cái gì?" Lê Bắc Niệm một mặt bất đắc dĩ. "Bọn nhỏ còn quá nhỏ. Trở nên lớn lên một chút, ta liền có thời gian bồi ngươi rồi. Vậy muốn đợi bao lâu?" Mục Tây Thần sống sờ sờ như cái oán phụ một dạng. "Chờ các bảo bảo 1 tuổi, 2 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi. Không cần lâu như vậy a. Không phải đi về hôm nay." Mục Tây Thần câu lên nàng cái cằm đến, có chút tới gần, tiếng nói thật nhỏ: "Ta mời 3-4 a di đến, cũng không phải làm cho các nàng cho ngươi trợ thủ mà thôi." Thoại âm rơi xuống, Mục Tây Thần liền mút ở nàng môi. Lê Bắc Niệm trên người có một cỗ nhàn nhạt mùi sữa, trong miệng có một cỗ sữa bò mùi vị. Lê Bắc Niệm quá lâu không có bị dạng này hôn lấy, nhất thời có chút không quen. Đầu có chút ngửa ra sau, dưới tay ý thức liền muốn đem hắn đẩy ra, xa cách hồi lâu đụng vào, để cho nàng trong đáy lòng có chút không hiểu phản cảm. Có thể Mục Tây Thần đưa nàng ôm càng chặt hơn, xâm lược động tác tăng lên, cúi đầu đưa nàng quấn hôn ôm lấy, nửa điểm không có đưa nàng buông ra ý nghĩa, ngược lại còn đem nàng trực tiếp bế lên, để cho nàng treo trên người mình. Lê Bắc Niệm bị động thừa nhận, dưới tay ý thức liền thật chặt ôm lấy cánh tay hắn, sợ mình té xuống. Mục Tây Thần đã nhận ra nàng kháng cự, đau lòng nắm chặt tê dần, chợt cũng nửa điểm không tránh lui, đưa nàng ôm đặt ở mép giường, thuận thế áp bách tới. Lê Bắc Niệm nhịn không được bắt lại hắn tay, thấp mắt thấy hắn, chau mày, quay đầu ra tránh đi hắn môi. Tại hắn áp bách phía dưới khó nhọc nói: "Ta không muốn." Mục Tây Thần giống như là không nghe thấy, cúi đầu hôn lên cổ nàng, nhẹ nhàng mút hôn lề mề. Giới thiệu chuyện: Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mans-tiu-tians-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http